Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 134, rời thành, góc truyện audio.com, phong lang phụ mẫu đã mất Frozen cũng có thể để cho Helena thu làm sủng vật. Còn cái kia thú nhân tộc tiểu nữ hài tên là Flair tạm thời để cho Frozen mấy người nuôi dưỡng. Đợi đến khi Frozen rời khỏi Renin thành liền sẽ mang theo nàng rời đi. Dựa theo Flair lời nói thì nàng cùng mẫu thân sống ở cách đây rất xa cùng đường đi đến viễn cổ mê cung. Lúc này tại quán trọ bên trong, Frozen đang cùng với Helena ngồi trên bàn thưởng thức trà, mà nằm dưới chân hai người là một cái chưa đến nửa mét màu xám tiểu lang. Đã xong, lúc này Saeko âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Saeko đi tới bên người còn đi theo một cái rất đáng yêu tiểu nữ hài. Một đầu ngân phát tóc ngắn ngang vai, phía trên nhô lên hai cái tai thú vô cùng đáng yêu. Gương mặt đáng yêu như... Thiên sứ ăn mặc một thân lam sắc váy áo len, hai chân mặc một đôi màu trắng tất chân, tăng thêm mấy phần thanh thuần khí chất, dáng vẻ có chút nhút nhát, làm cho người ta nhìn vào liền muốn bảo vệ. Quả thật là một cái đáng yêu tiểu loli, rất đáng yêu. Frozen nhìn Flair gật đầu một cái cười nói. Nghe vậy Flair gương mặt đỏ lên cúi đầu xuống. Còn phải nói, chúng ta nhưng là rất tốn công sức để trưng diện cho Flair à, Saeko cười nói. Qua đây với ta, Flair. Frozen đối với Flair vẩy vẩy tay nói. Flair có chút khiếp nhược gật đầu một cái, sau đó đi đến bên cạnh Frozen. Sau đó Frozen đem Flair ôm lên, để nàng ngồi lên đùi hắn. Người sống ở nơi nào a, Flair? Frozen xoa xoa Flair ngân phát mái tóc ngắn nói, bàn tay ở trên nàng hai cái tai thú. Cảm giác rất dễ chịu, có lẽ là Frozen không biết thú nhân chỉ cho người thân cận mới. Được phép chạm vào tai mình, Frozen lúc này hành vi được xem là có chút thân mật. Ta sống cùng với mẫu thân ở thành Sifu phía tây khô rừng một căn nhà nhỏ. Flair gương mặt đỏ bừng khẽ nói. Ngươi làm sao bị bọn buôn nô lệ bắt giữ? Frozen nghi hoặc nói, là do ta không nghe lời mẫu thân, một mình chạy vào trong thành chơi, cho nên mới bị người bắt cóc. Nói đến đây Flair hai mắt rưng rưng nước mắt, cũng không phải mọi nơi tại huyễn thần đại lục đều sẽ không kỳ thị thú nhân. Không giống như eo tộc được mọi người yêu thích thì thú nhân cùng ma tộc không quá được chào đón. Kỳ thị chủng tộc tại nơi nào cũng có thể nhìn thấy. Bởi vì ma vực cùng thú nhân đại lục hay xảy ra chiến loạn cho nên rất nhiều thú nhân cùng ma tộc di cư đến nơi này, bởi vì gặp phải nhân loại kỳ thị cho nên bình thường thú nhân cùng ma tộc đều sẽ không xuất hiện trong thành thị cho dù có cũng sẽ tận lực che giấu tung tích. Cho nên tại một số nơi ở huyễn thần đại lục thú nhân cùng ma tộc đều giống như Flair gia đình như thế trốn trong rừng sâu sinh sống. SB Google, Windows SB Google Plus. Thành Sifu A, nơi đó cách huyễn thần đại lục biên giới khá gần, thành Sifu cách thành Renin cũng phải một tháng đi đường, nếu như theo chúng ta lộ trình sẽ đi qua thành Sifu, chúng ta có thể mang theo Flair đi về gặp mẫu thân. Helena nói, người nói là thật, Helena thì ta có thể gặp lại mẫu thân. Flair một mặt mong đợi nhìn xem Helena, trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Tất nhiên là có thể. Đương nhiên là còn phải xem Frozen khi nào muốn rời khỏi nơi này, đến lúc đó chúng ta mới có thể lên đường. Helena chỉ về phía Frozen nói. Frozen đại nhân, Flair nhìn Frozen thần sắc mong đợi nói. Chấm, để ta nghĩ lại xem. Bây giờ Renin thành cũng không còn giúp ích gì cho chúng ta, bây giờ nếu như chúng ta gấp rút chuẩn bị vật tư, ngày mai liền có thể lên đường. Frozen trầm tư một chút, sau đó nói. Sau một thời gian làm nhiệm vụ luyện cấp, bọn hắn đẳng cấp cũng được tăng lên, nơi này cao cấp nhiệm vụ cũng không thể giúp nhiều cho bọn hắn, cũng nên đến lúc rời đi. Dù sao cũng là cùng đường, Sifu Thành lại nằm gần biên giới, biết đâu sẽ gặp phải kỳ ngộ cũng không biết chừng. Cảm ơn người rất nhiều, Frozen đại nhân, Helena tỷ, Saeko tỷ, mọi người đối với ta quá tốt, ta không biết phải như thế nào để báo đáp mọi người. Xóa đi khóe mắt đọng lại nước mắt, Flair một mặt cảm động nhìn đám người nói. Nếu như ngươi muốn báo đáp thì hôn ta một cái là có thể. Frozen cười nói, la lị khống, Helena, Saeko hai người. Một mặt khinh bỉ nhìn Frozen nói, là toàn khống, Frozen mặt không đổi sắc nói. Nghe qua càng thêm nguy hiểm so với la lị khống, theo ta thấy không nên để cho ngươi ở cùng Flair quá gần, ai biết được sau này ngươi có hay không nhịn được ra tay với nàng. Helena khinh bỉ nhìn Frozen nói. Người cho ta là hạng người đó a, Flair cũng chỉ mới có 10 tuổi thôi đi, ta cũng chỉ là cùng nàng đùa một chút mà thôi. Frozen lườm Helen một cái nói, ngồi yên trên đùi Frozen nghe mấy người đối thoại Flair gương mặt đã đỏ bừng một mảnh. Sau đó chỉ thấy nàng làm ra một cái rất kinh người hành vi. Chỉ thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu lên ở Frozen trên mặt hôn một cái, sau đó đầu bốc khói cúi đầu xuống. Claire, ngươi đây là hại chết ta a! Nhìn xem Saeco cùng Helena cái kia như nhìn cặn bã một dạng ánh mắt nhìn hắn, Rosen cũng không biết làm sao để nói lại. Sau đó đám người liền chia ra để đi chuẩn bị vật tư. Claire thì bị Helena cùng Saeco kéo đi theo, các nàng mới không để cho nàng ở cùng Rosen đây. Đối với hai người như vậy hành vi, Rosen cũng không thể nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Qua ngày hôm sau, Rosen liền mang theo tư nữ cùng một cái loli, một cái tiểu lang rời khỏi Renin thành hướng về phía tây đi đến. Trên đường đi, bọn hắn phải băng qua một khu rừng có chút u ám. Đây là một khu rừng rất rộng lớn, mặc dù không thuộc huyền huyễn xâm lâm, nhưng độ nguy hiểm không chút nào kém. Cách chương.